siêu mẫu hàng đầu, chương 248, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc màn trình diễn, nhà thiết kế Hoàn Kim Doctor và tổng tài Doctor lên sân khấu phát biểu lời cảm ơn, Lâm Lam với thân phận là người đại diện của Doctor tất nhiên cũng không thể miễn đi bước này. Không có hào quang sắc bén như khi ở trên sàn catwalk nữa, Lâm Lam đứng bên cạnh nhà thiết kế càng tỏ vẻ khiêm tốn so với trước nhưng nhất cử nhất động vô cùng nhu nhã lại không mất đi vẻ đẹp của bản thân. Lâm Lam đứng trên sân khấu nhìn lướt qua phía dưới, Diêm Quân Lệnh đang ngồi cùng với Trần Văn, thi thoảng nhìn thấy Trần Văn nghiêng người nói chuyện gì đó với Diêm Quân Lệnh, trong lòng nghi hoặc hai người này rất thân nhau hay sao? Sau khi màn phát biểu kết thúc, Diêm Quân Lệnh ngay lập tức mua luôn biển xanh của Hoàn Kim Doctor với giá hơn 100 vạn, làm náo động phía dưới sân khấu, mọi người đều rất tò mò phu nhân của sếp Diêm này rốt cuộc là người như nào. Cuối cùng mọi đôi mắt đều đổ dồn về phía Trần Văn, nghe nói cô từng là mối tình đầu của sếp Diêm, hôm nay ngày đầu tiên cô về nước đã ngồi cùng với sếp Diêm rồi, chẳng lẽ hai người đã bí mật kết hôn rồi. Điều khiến mọi người thấy hưng phấn là sau khi kết thúc show trình diễn trang sức lúc đi ra, Trần Văn và Diêm Quân Lệnh tuy vẫn mỗi người một xe, nhưng đều đi đến bữa tiệc tiếp đón của Trần Văn, vụ này đã khiến các phóng viên truyền thông chuyên tin đưa chuyện lập tức phấn khởi. Phấn khởi thì phấn khởi thật nhưng đối với các tin bê bối liên quan đến Diêm Quân Lệnh, bài viết của các phóng viên chuyên mục 8 chuyện phải cực kỳ kiểm soát, ngay cả ảnh đều chỉ là chụp góc nghiêng, bộ mặt được lộ ra 1/3 thôi cũng phải xử lý mờ đi. Lâm Lam và Tần Sâm cùng nhau bước ra khỏi hội trường, so với màn cảnh bị bao vây lúc đến, giờ lúc đi không khí lại lạnh lẽo, chỉ có lẻ tẻ vài phóng viên nhỏ đứng ở đó, những người khác đều đi theo chân của Trần Văn và Diêm Quân Lệnh rồi. Bọn phóng viên đều như vậy, chỉ đuổi theo tin có độ nóng cao. Tần Sâm sợ Lâm Lam không chấp nhận được sự chênh lệch lớn như vậy, đành khéo léo an ủi. Không sao đâu, đã trải qua nhiều việc, những sóng gió mà Lâm Lam đã gặp phải căn bản không phải là người ngoài có thể hiểu được, vui khổ trong đó cũng chỉ có bản thân cô mới biết, đối với tính tình tật xấu của giới truyền thông, cảm nhận của Lâm Lam phải sâu sắc hơn so với Tần Sâm. Tần Sâm nhìn Lâm Lam, sắc mặt cô ung dung, quả thật không chịu chút ảnh hưởng nào. Bên ngoài xe chỗ nào cũng đang rạng ngời không khí ngày lễ, Tần Sâm nhìn sang Lâm Lam, khuôn mặt tinh tế đó như đang bị bóng dâm cắt thành một hình ảnh tuyệt đẹp, bất kể góc độ nào đều có thể trở thành một tập ảnh đẹp. Vẻ đẹp của Lâm Lam có một cảm tính xâm lược ngay cả bản thân cô cũng không nhận thức được, cuống họng của Tần Sâm rung động nghiêng mặt ngó ra bên ngoài muốn che giấu điều gì đó. Nghĩ lại những lời của Bành Ngọc hôm đó, có phải đã động lòng với Lâm Lam hay không, câu trả lời lúc đó của Tần Sâm có thể thật sự là không thẹn với lòng, nhưng bây giờ anh bắt đầu có chút mơ hồ, không hiểu được nội tâm của mình đang nghĩ gì nữa. Xe rất nhanh đã đến nơi tổ chức bữa tiệc, Lâm Lam và Tần Sâm vừa bước xuống liền lập tức được mời vào bên trong, với thân phận là nghệ sĩ đang nổi tiếng và tổng tài của công ty giải trí Tân Trí, sự hiện diện của cặp đôi này vẫn rất cuốn hút sự chú ý của mọi người. Hoa tươi được bày khắp hội trường, trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Góc truyện audio.com, thế này, vừa bước vào liền cảm thấy có mùi hương phả vào mặt, Lâm Lam ngửi nhẹ, nghiêng đầu nói với Tần Sâm. Thơm thật, nếu như cô thích đợi lần sau cô có thành tựu rồi về nước tôi cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng thật hoành tráng cho cô. Tần Sâm trầm giọng cười nói, Lâm Lam nghe xong cũng không nhịn được cười. Thế thì thôi, bây giờ làm luôn cho tôi cũng được. Đúng là ham tiền, Tần Sâm lắc lắc đầu, lúc này Trần Văn đã sớm thay xong lễ phục trang dung quý phái khoan thai bước đến phía Tần Sâm, Tần Sâm ngắm nhìn kỹ càng một lúc. Thế nào, đại mỹ nhân của tôi, thế này có thích không? Sếp Tần có bao giờ để tôi thất vọng đâu? Trần Văn mỉm cười, khí chất phong thái của một siêu mẫu quốc tế đã được thể hiện rõ ràng. Trêu đùa xong, Trần Văn nhìn sang Lâm Lam, vị này chính là người mà công ty mới ký kết đúng không? Đôi mắt nhìn người của sếp Tần quả thật là lợi hại. Đôi mắt của tôi luôn khá như vậy, Tần Sâm cũng không khách sáo, Trần Văn lườm Tần Sâm một cách trêu đùa, nhìn sang Lâm Lam. Chị mới về còn chưa quen được tình hình trong nước bây giờ, mai sau còn phải làm phiền em chỉ bảo nhiều mới được. Chị khách sáo quá, Lâm Lam lần đầu tiên tiếp xúc với Trần Văn, nghe thấy cách nói của đối phương liền lập tức thấy hoảng loạn, cô chỉ là một người mẫu mới có tiếng tăm, làm sao có thể so sánh với cấp bậc như Trần Văn được, đối phương bảo nhờ cô chỉ bảo chăm sóc, Lâm Lam nhất thời cũng không biết phải ứng phó thế nào. Cô đừng có trêu Lâm Lam, ngược lại cô phải chỉ bảo nhiều cho Lâm Lam mới đúng. May là Tần Sâm đã nhanh chóng giúp Lâm Lam hóa giải được vụ ngượng ngùng này. Trần Văn cười to, thương xót rồi à, cũng chỉ có cô mới dám đùa với tôi như vậy, phải nhớ là dù sao tôi vẫn là nửa cái ông chủ của cô đó. Tần Sâm cười cười nói lại, trong sâu đáy mắt lại chớp qua một tia u ám, trong lúc nói chuyện anh đã nhìn thấy Bành Ngọc đã đi vào đây. Thế công việc sau khi về nước của tôi còn phải trông cậy vào ông chủ rồi. Trần Văn vừa cười vừa nói, sau đó bảo Tần Sâm tiếp tục chăm sóc Lâm Lam rồi đi tiếp đón những khách mời khác. Lâm Lam nhìn vào thân hình quyến rũ mỹ miều của Trần Văn, bỗng nhiên lại có chút hâm mộ tính cách hào phóng của đối phương. Trước đây cô tưởng Trần Văn có thể đi đến địa vị như ngày hôm nay chắc chắn tính cách sẽ ngạo mạn, xem ra là tại bụng lượng mình nhỏ rồi. Sao rồi, nhìn Lâm Lam trầm mặc Tần Sâm thấp giọng thăm hỏi. Trước đây đây toàn xem show diễn của chị Văn, bên tai lúc nào cũng nghe được sự tích truyền kỳ của chị ấy, bây giờ nhìn thấy người thật chị ấy còn hào phóng nhanh nhẹn hơn so với trên màn hình. Lâm Lam thành thực cảm thán, đây là lần đầu cô gặp được siêu mẫu quốc tế. Hâm mộ, Tần Sâm nhìn sang phía Trần Văn, hỏi Lâm Lam, không được sao, Lâm Lam nhún vai, nghiêng đầu hỏi Tần Sâm, Tần Sâm lại trả lời một cách rất tự tin với Lâm Lam. Cô sẽ nổi tiếng hơn cả cô ta. Lâm Lam nhếch mày lên, đối với những việc không ngờ trước này, cô luôn không có kỳ vọng gì trong lòng. Với lại Lâm Lam ham mê việc đứng trên sân khấu và biểu diễn, càng tiến lên phía trước, danh tiếng đối với cô bây giờ lại là một thứ nặng nề. Anh đi chiêu đãi khách khứa đi, còn tôi tự ngồi đây là được. Thấy không ít người bước đến chào Tần Sâm, Lâm Lam liền thấp giọng nói, tối nay là bữa tiệc tiếp đón cho Trần Văn do Tân Chí tổ chức, Tần Sâm nếu luôn đi bên cô lại không tốt. Tần Sâm gật, cocchuyenaudio.com. Gật đầu, nếu như thấy buồn chán thì cứ gọi tôi. Lâm Lam một tiếng, Tần Sâm quay người đi tiếp đón các khách mời, nhưng lúc này bên cửa lại vang lên một loạt tiếng động, sức chú ý của mọi người đều bị kéo sang phía đó. Lâm Lam nghe thấy lời thảo luận của mọi người cũng có chút kỳ quặc, dõi mắt theo hướng nhìn của mọi người ngó sang liền nhìn thấy Diêm Quân Lệnh mặc bộ áo vest màu đen cao quý như một đế vương chậm rãi đi vào hội trường, Trần Văn cũng đang đi theo ở bên cạnh, ánh mắt dịu dàng kèm theo ái mộ. Lâm Lam hơi ngẩn người, lúc cô ở hội trường đã nghe thấy Diêm Quân Lệnh sẽ tham dự bữa tiệc tiếp đón của Trần Văn, lúc đó chỉ cảm thấy điều đó là không thể, nhưng bây giờ cô như bị tặng mấy cái bạt tai, am ta quả thật đã đến. Trần Văn tuy không khoác tay Diêm Quân Lệnh, nhưng khí thế của cô bạn gái này vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm chiều cao hai người đi bên nhau lại rất xứng đôi, lại đều có ngoại hình vẻ đẹp, nhìn như vậy quả thật có chút gọi là trai tài gái sắc. Tuy vụ bê bối của Diêm Quân Lệnh với công chúa Saya mới hạ màn cách đây không lâu, nhưng cô gái trước mắt này cũng là người rất xứng đôi với anh ta. Lâm Lam nhìn chằm chằm vào Diêm Quân Lệnh và Trần Văn, có chút mơ hồ. Càng thêm nghi hoặc cho quan hệ của hai người này. Nghe nói Trần Văn lần này về nước không chỉ đơn giản phát triển sự nghiệp của mình, còn dự định quay lại với ông Diêm, bây giờ xem ra có thể lời đồn là có thật. Trong lúc Lâm Lam đang nghi hoặc có mấy người mẫu nhỏ đang đứng ở đằng sau cô thì thầm. Nếu nói như vậy Trần Văn sẽ rời bỏ Tấn Chí, sếp nhà mình đã hao tốn sức lực tổ chức bữa tiệc tiếp đón cho cô ta, không đến nỗi đấy cơ chứ. Một người mẫu khác đang nói theo, thế thì không chắc, dù sao ông chủ nâng niu khác với được bạn trai nâng niu chứ. Chẹp chẹp, nghe mấy người đằng sau thảo luận, Lâm Lam sững sờ, Trần Văn là người tình đầu của Quân Lệnh. Nghĩ lại công chúa Saya mới đi không lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lam lại không nhịn được nheo lại, có một số người luôn có vận đào hoa thật. Nhưng so với công chúa Saya, uy lực của mối tình đầu này e là lớn hơn rất nhiều. Cách chương.